Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 623, tính kế người bất thành ngược lại tự hại mình không năm. Góc truyện audio.com, giống như con ruồi vo ve bay qua bay lại tự cho mình là vừa soái vùa nhiều tiền. Ai thèm chứ, ngay cả sách giày cho Tĩnh ca ca cũng không xứng. Vương Phượng Lâm thấy nàng kiên trì, đành phải chờ bên ngoài trước. Vương Mai Lâm thấy hắn đi rồi, đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Tô Mạt cùng đại tiểu thư nói. Ta phân phó hắn cái gì, hắn dám không nghe. Sau đó lại có một bộ dáng hưng chí giạt rào muốn cùng hai người thảo luận đường thi tống từ. Hắn vung tay lên, Oanh Nhi, đến mài mực ta viết cho đại muội muội cùng ngũ muội muội mỗi người một bức tử. Treo lên tường, Hoàng Oanh làm bộ không nghe thấy, ở bên ngoài gian thiêu thùa may vá. Đại tiểu thư đã hết kiên nhẫn, nhưng vẫn chịu đựng, biểu ca có thể hay không đừng nháo nữa. Mọi người trò chuyện không phải tốt lắm sao? Vương Mai Lâm tham lam nhìn Tô Mạt ngũ muội muội, vậy ngươi viết cho đại biểu ca ta một bức tử. Tô Mạt nhướng mày, tên ngu xuẩn này, khẳng định là định có chủ ý cợt nhà nào đó. Nàng cười hỏi, đại biểu ca ta đây viết cái gì? Vương Mai Lâm cười đắc ý rào rạt, xoa xoa tay, nghĩ nghĩ nói. Kim phong ngọc lộ nhất thương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Câu này hay, ta chính là thích câu này. Hừ hừ, tiểu nha đầu có thể tính toán qua được hắn sao? Để cho nàng viết câu này, thì chính là nhược điểm. Nếu đem ra nhìn, chính là âm thầm trao gửi tâm tư. Đến lúc đó nói là nàng đưa cho hắn thơ tình, cho dù là Tô Nhân Vũ nhìn thấy cũng không có cách. Chỉ có thể đáp ứng việc hôn nhân của bọn họ, nếu không thì cứ đi mà chờ đợi thanh danh bại hoại đi. Đại tiểu thư nhíu mi, đại biểu ca, ngươi đừng gây khó xử cho ngũ muội muội. Tô Mạt hướng tỷ tỷ nháy mắt một cái. Nàng hắng giọng một cái, vén tay áo chậm rãi mài mực tư thái nhàn nhã, trên mặt lại lộ vẻ cười rào hoạt. Vương Mai Lâm tâm ngứa khó nhịn, ngũ muội muội, mau chút đi. Tô Mạt lạnh lùng cười, viết chữ của người khác thì có cái ý tứ gì, như vậy cũng không thể thể hiện được tâm ý của ta đối đại biểu ca. Làm muội muội, đối với ca ca luôn là muôn phần kính trọng. Trái tim Vương Mai Lâm đập bình bịch trực này ra ngoài, nói như vậy ngũ muội muội đối với chính mình có ý tứ. Ha ha, như vậy cũng bớt lo. Cũng không cần phải phiền toái như vậy. Vẻ mặt hắn tươi cười, đi đến gần Tô Mạt. Tô Mạt lạnh lùng nói. Đại biểu ca chú ý lễ nghi. Cách chương.